nghịch ngợm cổ phi, chương 209, một mồi lửa thiêu đi. Góc truyện audio.com. Phượng Thiên Vũ lại càng không chần chờ, mang theo Long Phù Nguyệt trong nháy mắt vọt tới hậu viện. Trong hậu viện cùng mới vừa rồi không có gì khác nhau. Hoa và cây cảnh sum suê, nhìn không thấy một bóng người. Long Phù Nguyệt hơi hơi cau lông mày rậm, chẳng lẽ lại để cho nó chạy thoát? Phượng Thiên Vũ trầm ngâm một chút, nói, sẽ không, con hồ ly này không phải tham tài bình thường. Nó ôm cái sách tay kia, chạy không xa, chúng ta tìm thử xem. Hai người phân công nhau tìm kiếm, cương thi này cũng chính là một kích kia lợi hại. Giờ phút này liền như là mất đi khống chế, lung la lung lay ở tiền viện lắc lư, cũng không đuổi theo vào. Hai người phân công nhau tìm một hồi, chợt nghe Long Phù Nguyệt ở phía sau vườn, chỗ rẽ phía đông nam kêu một tiếng. Ở trong này, lời nói chưa dứt, Phượng Thiên Vũ đã muốn dừng ở trước người của nàng. Theo ngón tay của nàng vừa thấy cái túi gấm vóc kia bao vây êm đẹp còn ở đó. Bình bình lọ lọ bên trong không có chút nào tổn hại, nhưng tiểu hồ ly kia lại không thấy bóng dáng. Phượng Thiên Vũ hơi hơi nhíu nhíu mày, thân mình như tia chớp đem bốn phía kiểm tra một phen. Gần như ngay cả động con chuột cũng không buông tha, nhưng ngay cả cọng lông của hồ ly cũng còn không tìm được. Chẳng lẽ con hồ ly kia chạy trốn? Long Phù Nguyệt đầy bụng hoài nghi, nàng nhìn cái sách tay kia liếc mắt một cái. Trong lòng bỗng nhiên vừa động, khóe miệng lộ ra một chút cười xấu xa. Thân thể khom xuống, từ trong bao lấy ra một cái bình sứ, giơ cao khỏi đầu, lớn tiếng nói, tiểu hồ ly, nếu ngươi không ra, ta liền đem bảo bối của ngươi ném vỡ hết. Gió vù vù thổi qua, chung quanh không có một tia động tĩnh. Gì, con hồ ly kia chẳng lẽ thực sự đã chạy? Long Phù Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày. Thối hồ ly, ta đếm 1, 2, 3. Ngươi nếu không ra, ta liền đem những thứ này toàn bộ ném vụn. Hừ, nếu ngươi vẫn là không ra, ta sẽ ném vụn toàn bộ mọi thứ trong phủ này. Trong tâm Phượng Thiên Vũ vừa động, cười híp mắt nói, ném vụn rất phiền toái. Một mồi lửa thiêu đi, ta đi đốt lửa. Hắn một câu này còn chưa có nói xong, chợt nghe một tiếng thét chói tai. Các ngươi thật sự là đôi nam nữ phá sản. Đây là của ta, các ngươi dựa vào cái gì đòi đốt a? Một đoàn sương mù toát ra từ góc tường. Một con tiểu hồ ly trắng như tuyết trống rỗng xuất hiện. Nó trưng mắt hai ánh mắt xanh rờn, gắt gao nhìn thẳng cái túi sách trong tay Long Phù Nguyệt. Âm thanh kêu to, buông xuống, cách chương.